Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Lại đến cho Viêm Thành. Bước chậm tại vô tận trong vũ trụ. Thương Dạ một mình một người, lặng lặng rời đi liên bang. Hắn đã cùng Vũ Linh tự nhiên nói rõ rồi. Lúc này đây, hắn đem một mình tiến về trước vô tận trong tinh không. Hắn muốn đột phá, muốn trở thành cường giả chân chính. Mà về phần hai người bọn họ, tuy nhiên không nỡ, tuy nhiên lại không có tiếp tục theo sau Thương Dạ. Bởi vì bọn nàng mình cũng muốn tu luyện rồi. Hai người uy năng đều có thể so với đạo chủ đỉnh phong. Các nàng cũng là muốn tải tiến thêm một bước, có thể trở thành chính thức so sánh tổ vương tồn tại. Thực tế thật sự Thương Dạ mấy lần đã từng nói với các nàng, bất quá không lâu toàn bộ vũ trụ muốn đại loạn rồi. Muốn sống sót trừ phi là càng thêm lực lượng cường đại mới được. Các nàng tự nhiên không muốn cùng Thương Dạ tách ra, cho nên cuối cùng nhất lưu tại liên bang bên trong tại tu luyện, đồng thời cũng có thể tiếp tục thủ hộ Thương Dạ từng đã là cố thổ. Thương Dạ ly khai là vì thực lực càng cường đại hơn. Cho nên, hắn đi ra liên bang chỗ vũ giới về sau để một chỗ tự là Đông Lăng tộc thánh địa. Lúc trước cùng Đông Lăng thần vương ước hẹn, mà hắn cũng cấp ra hứa hẹn chỉ cần Thương Dạ đã đến. Như vậy bọn hắn nguyện ý nghiêng hết mọi trợ giúp Thương Dạ đột phá. Đối với cái này một điểm, người khác có lẽ sẽ không quá tin tưởng. Thế nhưng mà Thương Dạ, nhưng lại sẽ không hoài nghi đấy. Bởi vì hắn đã hiểu tại Đông Lăng thần vương hàng lâm thời khắc, hắn cũng đã triệt để đã minh bạch hết thảy. Đáng tiếc, mặt hắn phong hoa tuyệt đại, bá tuyệt cổ kim, danh truyền vũ trụ bát hoang. Cuối cùng hay vẫn là bù không được tuế nguyệt phí thời gian, vinh hoa mất đi. Thương Dạ có thể cảm nhận được, Đông Lăng thần vương đã sắp đi đến cuối cùng điểm rồi. Hắn là tại phía xa bảy cái văn minh kỷ nguyên trước khi thời đại trong tựu sinh ra đời siêu cấp thần vương. Mà đã trải qua vô số thời đại biến thiên, hắn thọ nguyên đang dần dần biến mất. Tuy nhiên hắn nhịp thiên vô cùng, thế nhưng mà cuối cùng, hắn đều là thần vương. Tại đây trong vũ trụ, ai có thể làm được chính thức từ cổ chí kim trường tồn? Ngày xưa tiên thiên 12 đại hỗn độn thái tổ chính thức tồn tại cho tới bây giờ, cũng không quá đáng, cũng chỉ là chỉ có 5 tôn mà thôi. Liền bọn hắn đều vẫn lạc tại lúc giữa không trung, huống chi chỉ là thần vương hoàng chủ tồn tại. Đã trải qua lần thứ 2 đại phá diệt, Đông Lăng thần vương đã sắp đi đến tánh mạng cực hạn. Hắn có thể ở đằng kia một lần đại chiến về sau còn có thể sống lại đã là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên ở phía trước thời điểm sống mấy cái kỷ nguyên, thế nhưng mà hắn cũng minh bạch mình đã thật sự nhìn không được rồi. Toàn bộ Đông Lăng trong tộc trừ hắn ra Đông Lăng thần vương bên ngoài, lại không cái gì thần vương hoàng chủ sinh ra. Làm một cái hùng bá Đông Hoang đỉnh phong tộc đàn, nếu như không có thần vương hoàng chủ tỏa chấn, như vậy chờ bọn hắn kết cục, đã có thể nghĩ rồi. Cho nên Thương Dạ xuất hiện, lại để cho hắn thấy được chính mình chủng tộc kéo dài xuống dưới khả năng. Vì thế, hắn thậm chí nguyện ý trả giá toàn bộ tộc đàn nội tình, chỉ là vì cùng Thương Dạ có chút liên lụy, lại để cho hắn có thể tại mạnh nhất về sau trợ giúp chiếu cố thoáng một phát chính mình tộc đàn. Đối với cái này điểm Thương Dạ tự nhiên cũng muốn đạt được. Nói tóm lại, hắn cũng không phải rất chú ý. So với việc hiện tại bức thiết cần tăng thực lực lên mà nói, chỉ là một cách như vậy lời hứa, đối với Thương Dạ mà nói căn bản là không coi vào đâu. Cho nên, hắn tại một lần xuất hiện tại vũ trụ tinh không thời khắc, để nhất lựa chọn không phải mình đã từng những cái kia xa xôi địa phương mai táng tích lũy, mà là lựa chọn chỗ đó, cái kia Đông Lăng thần vương thánh sự tồn tại. Đã đi ra liên bang, Thương Dạ không có khắp không mục đích là tìm kiếm. Hắn bay thẳng đến Cho Viêm Thành phương hướng một đường cấp tốc bước đi. Hắn biết rõ Cho Viêm Thành chủ tựu là Đông Lăng tộc một tổ vương cường giả. Hắn tất nhiên có đi thông Đông Lăng tộc rất nhanh phương pháp. Chỉ phải tìm được hắn, như vậy chính mình tựu không cần tại thời gian dần qua nghe ngóng, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian đi tìm rồi. Rất nhanh, xa xôi tinh không thành trì rõ mồn một trước mắt, khổng lồ uy nghiêm, lại để cho phương viên vô tận trong phạm vi đều tại thoải mái phập phồng. Sự hiện hữu của nó đã trấn áp cái này một mảnh tinh không, lại để cho hết thảy không ổn định vũ trụ nhân tố tiêu tán ở hư ảo. Cái này là tinh không thành trì, dung luyện không biết bao nhiêu vũ giới chắt lọc trong đó tinh hoa, hoàn toàn luyện hóa cùng một chỗ trải qua vô số thời đại tăng cường cùng dung hợp, rốt cuộc mới có thể sinh ra đời một tòa như vậy tinh không thành trì. Tại rất nhiều người trong nội tâm, tinh không thành trì tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sự hiện hữu của nó, mặc dù là so sánh với một kiện bình thường điểm vĩnh hằng tổ khí đều không kém bao nhiêu rồi. Mà có chút khổng lồ, tại toàn bộ trong vũ trụ đều danh truyền bất hủ tinh không thành trì, tắc thì càng thêm chân quý rồi. Những cái kia thành trì chỉ sợ ngoại trừ cấm kỵ chi khí, lại cũng không có cái gì có thể so sánh đấy. Vài bước phía dưới đã vượt qua ước vạn dặm khoảng cách, thương giả sau một khắc đã xuất hiện ở cái này cổ xưa bên trong thành trì. Lần thứ hai đi vào đã không giống với ngày xưa rồi. Lúc trước hắn hàng lâm tại đây chỉ là vì nhìn một chút vũ trụ tinh không phồn hoa. Bất quá cái kia một lần, nhưng lại tay nhuộm tổ huyết, khắp thiên trần cát bụi. Hơn 1000 thiên đế đại đế phía trên tồn tại, trên trăm chúa tể cường giả đều tại hắn cường thế bên trong tan thành mây khói. Mặc dù là cho viêm thành chủ cũng không có mở miệng cầu tình. Mà hôm nay thương giả lại một lần đã đi đến. Bất quá lúc này đây, lại không có bất kỳ chiến đấu xuất hiện. Hắn muốn chỉ là một cái khởi điểm. Tại đây chính là hắn càng cường đại hơn, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong một cái khởi điểm. Không có ở lãng phí thời gian trực tiếp tán phát cường đại uy năng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tinh không thành trì. Đây là thương giả tại nứt vỡ cái kia một lĩnh vực trước, đỉnh phong nhất lực lượng. Đủ để so sánh một tiên chủ cực hạn cường giả. Uy nghiêm đảo qua quấy nhiễu toàn bộ tinh không thành trì vô số trong khu vực tồn tại. Lại để cho bọn hắn nhao nhao tỉnh lại. Chỉ là những người này lại không có đồng dạng phát ra ý chí đi thăm dò xem thương giả. Bọn hắn không phải không đi, mà là không dám. Nơi này là cho viêm thành thành chủ cho viêm tổ vương, chính là đông lăng tộc tuyệt thế tổ vương. Vốn cái này cũng không có cái gì. Thế nhưng mà bách niên trước khi phát sinh một việc, lại làm cho viêm thành chủ thanh danh vang vọng thương không. Lại để cho người run rẩy. Bách niên trước khi, cho viêm thành chủ cầm trong tay sống lại vĩnh hằng tổ khí, lực lượng một người thẳng hướng đông lăng tộc hạ thập đại chủng tộc một trong tuổi quang vinh tộc. Chỉ dùng không đến mấy tháng thời gian, đã từng cực thịnh một thời tuổi quang vinh tộc bị triệt để tộc diệt. Mà tuổi quang vinh tổ hai đại tổ vương, một bị tại chỗ chém giết, mà đổi thành một lại thủy chung không có xuất hiện. Có người suy đoán cái kia tôn tuổi quang vinh tộc thủy tổ đã chạy trốn. Mà cũng có người suy đoán, hắn đã sớm bị cho viêm thành chủ diệt sát rồi. Tóm lại, bất kể như thế nào cho viêm thành chủ thanh danh, lúc cách trăm vạn năm về sau lại lần nữa vang vọng tinh không kinh hãi tinh hà. Cho nên, tại cho viêm thành ở bên trong, sở hữu tồn tại đều muốn tuân thủ quy củ, mặc dù là đỉnh phong đạo chủ cũng không dám có chút gì nhị. Thế nhưng mà ai cũng thật không ngờ, tại cho viêm tổ vương bá đạo tuyệt sát một chủng tộc trăm năm về sau, gần kề chỉ là vừa trăm năm về sau, thậm chí có người phủ xuống cho viêm thành, không kiêng nể gì cả phát ra chính mình uy nghiêm, giống như khiêu khích. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Tiến vào phủ thành. Nếu như đây là một đỉnh phong tổ vương cường giả, như vậy bọn hắn cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì ngạc nhiên địa phương. Thế nhưng mà cái này uy nghiêm trình độ, rõ ràng chỉ là thiên chủ đỉnh phong, tuy nhiên tại ở trong đó có một loại bọn hắn nói không nên lời dù gì cảm giác. Thế nhưng mà đây là đỉnh phong thiên chủ uy năng, nhưng lại không có chút nào sai lầm đấy. Một cái thiên chủ đỉnh phong tồn tại, muốn khiêu khích cho viêm thành chủ. Cái này, không đúng. Cái này cổ ý chí tựa hồ đã từng cảm nhận được qua. Đúng rồi, chính là hắn. Bách niên trước khi cái kia tại trong thành tuyệt thế thiên tài. Hắn, vậy mà trở lại rồi. Rất nhiều người tại bách niên trước khi đều là tồn tại đấy. Bọn hắn trong lúc mơ hồ nghĩ tới từng đã là chuyện cũ. Khi đó cũng có một người là như thế này không kiêng nể gì cả phát ra chính mình uy nghiêm, mà kết quả cuối cùng, nhưng lại hắn cường thế ra tay tại cho Viêm thành chủ trước khi tàn phá hơn 1.000 tôn tụ quang vinh tộc cường giả, thậm chí trong đó còn có 3 tôn đạo chủ tồn tại. Mà cái kia tôn ra tay người trẻ tuổi tựa hồ tự là thiên chủ cực hạn. Bất quá khi hắn đánh nát một loại kỳ lạ trong lĩnh vực, lại hoàn toàn lột xác. Khủng bố đã đến một loại tột đỉnh trình độ, cơ hồ lập tức bước vào đã đến tổ vương giai độ. Đối mặt thiếu niên kia, cho Viêm thành chủ buông tha cho tổ vương cường thế, mà Đông Lăng tộc thủy tổ Đông Lăng thần vương thậm chí đều mời hắn tự mình tiến về trước Đông Lăng tộc thánh địa. Sau đó, tại vũ trụ ở chỗ sâu trong, tại khoảng cách cho Viêm thành không xa địa phương truyền đến kinh thế chấn động, lại để cho người rung động, khó có thể hình dung. Chỉ tiếc, tại rất nhiều người đuổi tới đó thời khắc, hết thảy chiến đấu cũng đã biến mất đã xong. Ngay sau đó, tựu là cho Viêm thành chủ cường thế ra tay, gạt bỏ tụi quang vinh tộc sự tình. Rất nhiều đã trải qua hết thảy mọi người minh bạch tụi quang vinh tộc chôn vùi, cùng thiếu niên này có mật không thể phân đích quan hệ. Tại Đông Lăng tộc trong mắt thiếu niên này tác dụng tuyệt đối muốn rất xa cao hơn tụi quang vinh tộc một cái tộc đàn tác dụng. Sau một lát, một cỗ cường đại uy nghiêm sống lại trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ cho Viêm thành. Mọi người biết rõ cho Viêm thành chủ sống lại rồi. Một đạo thân ảnh lặng lặng đi ra bí ẩn bên trong. Hắn tính lập thiên đấy, giống như hết thảy trung tâm, lại để cho nhân thần phục, khó có thể đối kháng. Cái này tựu là cho Viêm thành chủ, hắn lại một lần nữa chân thân sống lại rồi. Tại xa xôi trên bầu trời, lặng lặng nhìn thương dạ, rồi sau đó nhẹ nhàng một bước trực tiếp xuất hiện ở thương dạ bên người. Ngươi đã đến rồi. Cái này là hoàn toàn ngang nhau thái độ, hắn thậm chí tại đây ngang nhau bên trong, rất nhiều tồn tại vậy mà cảm nhận được một loại kiêng kỵ, một loại kính sợ. Bọn hắn nhìn về phía thương dạ trong ánh mắt, cũng là biến đổi lại biến. Rất nhiều tồn tại minh bạch. Có thể làm cho một tổ vương cường giả kiêng kỵ, chỉ sợ sẽ không là vì thân phận của hắn thêm nữa. Nhưng lại thực lực của hắn. Ngày xưa thương giả tại bách niên trước khi tựu đã từng triển lộ tổ vương thực lực. Thế nhưng mà khi đó hắn chỉ là dựa vào một loại không thể tưởng tượng tăng thêm mới trở thành rất nhiều suy đoán. Vậy thì vô cùng có khả năng là một loại cường thế đặc biệt khí. Dựa theo đạo lý nói. Như vậy tồn tại tuy nhiên nghịch thiên thế nhưng mà tàn sát bất luận cái gì tổ vương phía dưới cường giả, bất quá cực hạn của hắn thì ra là như thế, chống lại một chính thức tổ vương có lẽ không có chút nào phần thắng, hoàn toàn chính là muốn bị trấn áp vận mệnh mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì chiếu sáng thành chủ muốn như thế kiêng kỵ đâu này? Nhìn xem cho Viêm thành chủ thương dạ nhẹ nhàng cười cười. Ta biết rõ ngươi có đi thông Đông Lăng Thánh địa cách mang ta đi. Lúc này đây ta xuất hiện chính là vì hoàn thành Đông Lăng Thần Vương mời đấy. Nghe nói như thế cho Viêm thành chủ khẽ gật đầu, rồi sau đó hơi chút bên cạnh một hạ thân ý bảo thương dạ đi trước. Đối với thương dạ cho Viêm thành chủ quả nhiên là vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là có chút sợ hãi. Dù sao trước khi trận chiến ấy, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên thương giả đã đánh nát cái kia một mạnh nhất lĩnh vực, nhất định sẽ trở thành nhất thời đời. Thay, mạnh nhất tồn tại. Bất quá hắn cuối cùng vẫn chỉ là một đỉnh phong thời cổ đại đế, thậm chí liền chúa tể cảnh giới đều chưa từng đặt chân. Thế nhưng mà cho Viêm thành chủ cũng không dám thật sự nghĩ như vậy, không chỉ là hắn tựu là chung quanh những cái kia thấy được hết thảy tổ vương cường giả cũng là như thế. Bọn hắn đối với thương dạ đều là theo đáy lòng cảm nhận được kiêng kỵ. Tại chém ra một kiếm kia về sau, trong lòng mọi người thương dạ tồn tại đã không đơn thuần là một có vô hạn tiềm lực người mạnh nhất rồi. Hắn hôm nay đã có đủ để gạt bỏ tổ vương thực lực cường đại. Một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, không cách nào hình dung, vận mệnh cùng nhân quả đều cũng bị trầm luân, thiên địa tuế nguyệt đều cũng bị gạt bỏ. Cường đại như thế một kiếm, mấy có lẽ đã sắp tiếp giáp thần vương hoàng chủ tầng thứ. Đối với cái này dạng một tồn tại, mặc dù là có sống lại vĩnh hằng tổ khí, hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ. Theo cho Viêm thành chủ chỉ dẫn, Thương Dạ hướng phía cái kia cực lớn vô cùng phủ thành chủ chậm rãi đi đến. Người nọ, rốt cuộc là ai? Vì sao vĩ đại thành chủ cũng như vậy cung kính, thậm chí trong mơ hồ còn có chứa một loại kính sợ cảm xúc đây này? Chẳng lẽ, hắn là cái gì thần vương hậu duệ? Thế nhưng mà cũng không đúng. Mặc dù là thần vương hậu duệ, thế nhưng mà thực lực của hắn cũng chính là như vậy cường, không có khả năng lại để cho một tổ vương cường giả kính sợ kiêng kỵ mới đúng. Nếu so sánh, Đông Lăng tộc Đông Lăng thần vương tựa hồ mới là cả Đông Hoang bên trong số một tuyệt thế thần vương. Đằng sau người nhiều hơn nữa nghị luận, Thương Dạ tuy nhiên nghe được đến, tuy nhiên lại không có chút nào tỏ vẻ. Đối với hắn mà nói, người khác thế nào đã không phải là rất để ý rồi. Chỉ cần bọn hắn không phải mạo phạm chính mình uy nghiêm, không là cố ý khiêu khích chính mình, như vậy Thương Dạ đã không lắm để ý rồi. Hắn hiện tại toàn bộ nghĩ cách đều là tập trung vào tăng thực lực lên phía trên. Đối với ở hiện tại Thương Dạ mà nói, chỉ có thực lực mới được là hắn trước mắt nhất bức thiết sự tình. Một đường thẳng đi, đi tới lòng dạ phủ để ở trong trực tiếp tiến vào. Đây là một cái vô cùng quảng đại địa vực, gần kề chỉ là bên trong không gian, vậy mà đều có thể so với nguyên lai thế giới chủ giới, có thể so với cái kia cửu thiên thập địa khủng bố diện tích tổng. Phủ thành chủ để ngoại trừ Đông Lăng tộc đệ tử bên ngoài, những người khác thì không cách nào tiến vào đấy. Mà Thương Dạ tựu là đệ nhất tôn đi vào tại đây ngoại tộc đệ tử. Nhìn xem cái kia treo cao trên bầu trời, tản ra một loại mông lung vĩnh hằng ý chí cường đại chi khí, Thương Dạ trong mắt đã hiện lên một tia gợn sóng. Hắn biết rõ, cái kia chính là vĩnh hằng tổ khí. Bách niên trước khi, cho Viêm thành chủ đã từng cầm trong tay nó hàng lâm, chỉ là vì thủ hộ chính mình. Còn chân chính lại để cho Thương Dạ cảm thấy hứng thú, không phải cái này vĩnh hằng tổ khí có tác dụng gì, mà là nó bản thân. Thương Dạ đã có thể dung luyện rèn hỗn độn thiên khí, mà hắn mục tiêu kế tiếp tựu là vĩnh hằng tổ khí. Có thể rèn ra vĩnh hằng tổ khí đến đối với tại thân nhân của mình, cái kia chính là một loại khủng bố tăng lên. Dù sao vĩnh hằng tổ khí cường đại nhất cực hạn sống lại uy năng tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn một bình thường thần vương cường giả. Nhìn xem Thương Dạ ánh mắt, cho Viêm thành chủ mỉm cười. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1163. Tiến vào Đông Lăng. Đối với vĩnh hằng tổ khí, hắn cũng là vô cùng tự hào đấy. Phải biết rằng tại toàn bộ trong vũ trụ, vĩnh hằng tổ khí cũng sẽ không biết quá nhiều đấy. Mà bọn hắn Đông Lăng trong tộc vĩnh hằng tổ khí số lượng tại đỉnh phong thời khắc cũng không quá đáng tựu là 7 kiện. Nơi đây có thể xuất hiện một kiện cũng là bởi vì tại đây đặc thù tính mà thôi. Nơi này chính là đi thông thánh địa truyền tống trận rồi. Ngươi là hiện tại muốn đi, hay vẫn là chờ đợi bên kia chuẩn bị hoàn toàn về sau trước khi đến đâu này? Cho Viêm thành chủ không phải ngu ngốc. Hắn tự nhiên có thể đoán được Thương Dạ muốn đi trước thánh địa nguyên nhân. Chuyến đi này, hắn tất nhiên là vì tăng thực lực lên đấy. Bất quá, những cái kia chư thiên thần vật lại không phải nhất thời nửa khắc có thể chuẩn bị hoàn toàn đấy. Cho nên, hắn hỏi như vậy thoáng một phát. Nghe nói như thế, Thương Dạ có chút trầm tư, rồi sau đó lại là nhìn thoáng qua cái kia treo cao trên 9 tầng trời vĩnh hằng tổ khí, cuối cùng nhất mở miệng. Như vậy, chúng ta đãi sau một khoảng thời gian lại đi đấy. Hy vọng ta đi thời điểm có thể chuẩn bị cho tốt. Cho Viêm thành chủ khẽ gật đầu tùy ý Thương Dạ lưu tại đây, chính mình tiến về trước cái khác địa vực trực tiếp thông chi Đông Lăng tộc vị trưởng lão kia đi. Thương Dạ cứ như vậy lặng lặng đứng tại nguyên chỗ. Giờ khắc này, hắn đã quên sở hữu trong đôi mắt uy năng bị hắn thúc giục lớn nhất trình độ. Thương dạ đã bắt đầu đang mở tích trên bầu trời vĩnh hằng tổ khí rồi. Lúc trước mậu hỏa tuyệt đế lưu cho hắn vô tận năm chương, bên trong chỉ có thần bảo tam cấp cùng với chí cường thần khí cùng nguyên thủy thánh khí rèn phương pháp. Rồi sau đó thương dạ lợi dụng cái kia cũng không hoàn toàn hỗn độn chi chương, rốt cuộc lần thứ nhất rèn tạo ra được hỗn độn thiên khí, lúc này mới thời gian dần trôi qua đem vô tận năm chương bổ túc đi một tí, đã trở thành vô tận sáu chương. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc có thể khoảng cách gần quan sát vĩnh hằng tổ khí rồi. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên sẽ không thả. Lần ngồi xuống này tựu là hơn 1.000 năm thời gian. Ngàn năm về sau thương dạ mở ra hai mắt, hắn cũng không phải mình tỉnh lại, mà là bị cho viêm thành chủ tỉnh lại đấy. Cuối cùng nhìn thoáng qua vĩnh hằng tổ khí, thương dạ cuối cùng nhất bất đắc dĩ thở dài, đã đi ra tại đây. Cái này ngàn năm thời gian, hắn thử vô số lần thế nhưng mà mỗi một lần đều là dùng thất bại chấm dứt. Thông thiên pháp nhãn bản thân uy năng tựu khủng bố. Mà cùng vận mệnh chi đồng thời gian chi con mắt dung hợp về sau càng là biến dị đã đến cường đại trình độ. Thời khắc cuối cùng, dung luyện duy nhất thần thông hồng mông lại để cho hắn thông thiên pháp nhãn triệt để đại thành. Hết thảy bí mật đều có thể thẩm tách, đều có thể hoàn toàn thấy rõ. Thế nhưng mà đối với vĩnh hằng tổ khí, hắn lại vẫn bị thất bại. Chỉ là bởi vì hắn cảnh giới bây giờ hay vẫn là quá thấp. Tuy nhiên hắn có thể diệt sát tổ vương. Bất quá cái này hay vẫn là không cải biến được hắn chân thật cảnh giới thấp kém tình hình thực tế. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một đỉnh phong thời cổ đại đế tồn tại. Đi theo cho viêm thành chủ, hai người tới một tòa khổng lồ vô cùng truyền tống trận trước khi. Vận dụng tổ vương uy năng cho viêm thành chủ tướng cái này cổ xưa truyền tống trận chậm rãi kích hoạt. Sau một khắc, thương giả cùng hắn đồng thời đi vào trong đó. Theo một hồi hào quang lập lòe, một loại thời không đổi thành cảm giác truyền đến thương giả cùng cho viêm thành chủ triệt để biến mất tại lòng giả trong phủ đệ. Nhẹ nhàng một bước, bước ra này truyền tống trận biên giới. Thương giả trong mắt thủy chung vô kinh vô hỉ. Mặc dù là tại đây tràn đầy rung động trong khu vực, hắn yêu nguyên hay vẫn là từng đã là bộ dáng Đông Lăng tộc thánh địa. Xác thực có tư cách chấn nhiếp vô số tồn tại. Không có gì ngoài những cái kia cổ xưa cấm địa bên ngoài, thương dạ là lần đầu tiên đến như thế xung động địa phương. Nếu như không phải đã từng tiến vào qua thần tích đại điện, đã từng gặp sao chịu được so một phương vũ giới khủng bố cực lớn cung điện, như vậy nơi này thật đúng cũng muốn lại để cho hắn thoáng kinh ngạc. Chỉ là hôm nay, đã trải qua nhiều như vậy, thậm chí liền đã từng chết đi một nửa vũ trụ đều đã từng gặp, hắn tự nhiên đã cơ hồ có thể làm được không vui không buồn rồi. Tại đây, rất khổng lồ, mấy chục tòa khổng lồ, trình độ kinh khủng có thể so với cửu thiên thập địa ở bên trong, nhất thiên nhất địa khổng lồ cung điện mọc lên san sát như rừng. Cao ngất thiên địa, chấn nhiếp thời không, lại để cho người kinh hãi. Trong mơ hồ phát ra uy áp, càng là tràn đầy một loại cực đạo đích ý chí. Những này, dĩ nhiên là hỗn độn thiên khí, dĩ nhiên là cung điện một loại hỗn độn thiên khí. Mà ở cao lớn nhất cung trên điện thương giả cảm nhận được, là một loại chính thức vĩnh hằng thủy tổ khí tức. Cái kia, là một kiện cung điện loại vĩnh hằng tổ khí. Vô số cường giả tại trong hư không phi động, bọn hắn quanh thân chí cường lập lòe một loại khủng bố uy nghiêm, những này ít nhất cũng là thời cổ đại đế phía trên tồn tại. Thậm chí ngẫu nhiên còn có mấy tôn lập lòe chúa tể ý chí khủng bố tồn tại xuyên thẳng qua. Chúa tể. Thương giả tầm mắt đạt tới ngàn tỷ ở bên trong phạm vi, chúa tể tồn tại ít nhất cũng có trên trăm. Như vậy số lượng thực sự quá kinh hãi rồi. Hơi chút suy tính thoáng một phát, toàn bộ Đông Lăng tộc thánh địa trong chỉ sợ chúa tể số lượng ít nhất cũng là cái này nghìn lần phía trên. Nói một cách khác, Đông Lăng tộc chúa tể cường giả vô cùng có khả năng là ở 10 vạn tôn tả hữu. Cái này không thể nghi ngờ là rung động toàn bộ vũ trụ đấy. Cho viêm thành chủ đến hiển nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. có một cường đại Đông Lăng tộc nhân lặng lặng đi tới. Mà bên cạnh của hắn còn có 10 tôn tồn tại chăm chú tương theo, tựa hồ là thủ hạ của hắn. Đây là một siêu cấp cường giả, là một vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Đối với cái này một điểm Thương Dạ vô cùng hoàn toàn chính xác định. Hắn có thể cảm nhận được, vị này đi tới cường giả cũng là tổ vương tồn tại. Hắn thậm chí hay vẫn là một so về cho Viêm Thành chủ đến đều cường đại hơn tổ vương cường giả. Không có xem Thương Dạ liếc. Tại cảm giác của hắn ở bên trong Thương Dạ tu vi lộ rõ. Chỉ là một thời cổ đại đế đỉnh phong cường giả. Cho nên, hắn không có chút nào hứng thú. Vài bước về sau đi tới cho Viêm Thành chủ trước mặt. Vị kia tổ vương cường giả lặng lặng nhìn cho Viêm Thành chủ, cuối cùng lạnh lùng cười. Cho Viêm, ngươi nên biết chúng ta Đông Lăng tộc quy củ. Ngoại nhân là tuyệt đối không cho phép bước vào thánh địa, dù là người đến là ngươi đồ nhi cũng không được. Tại vị này tổ vương cường giả trong mắt Thương Dạ có lẽ tựu là cho Viêm Thành chủ đồ nhi. Bằng không thì, hắn như thế nào lại mang đến nơi đây đây này? Nghe nói như thế, cho Viêm Thành chủ ánh mắt lạnh như băng. Chân Vũ, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Ta muốn mang người nào tới, ngươi có tư cách gì nhúc tay? Nhìn xem Chân Vũ tổ vương cho Viêm Thành chủ từ bỏ dĩ vãng lạnh nhạt, trong mơ hồ tựa hồ mang theo một loại cường đại nộ khí. Thương Dạ nhìn xem giống như hồ đã dậy rồi tranh chấp hai người, có chút trầm mặc. Tuy nhiên không nói gì thêm. Thế nhưng mà hắn cũng đã xem xảy ra điều gì đến. Tựa hồ nơi này và chính mình trong tưng tượng chính là cái kia đoàn kết vô cùng tộc đàn cũng không phải hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Thế nhưng mà hắn đến có lẽ cũng không phải sở hữu Đông Lăng tộc cũng biết đấy. Bằng không thì vị này Chân Vũ tổ vương lại thế nào đi tới, thậm chí không hỏi nguyên nhân trực tiếp muốn ngăn trở chính mình đâu này. Phải biết rằng cái này có thể Đông Lăng thần vương tự mình mời. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1164. Đông Lăng tộc nguy cơ. Tại người Thương Dạ cũng đã nhìn ra, vị này Chân Vũ tổ vương rõ ràng nhất châm đối với chính mình. Hay hoặc giả là nhằm vào bên người cho Viêm Thành chủ. Dù sao, tại phía sau hắn 10 người chính giữa, Thương Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được có 3 người, căn vốn cũng không phải là Đông Lăng tộc tộc nhân. Bất quá đối với những này Thương Dạ cũng không có mở miệng. Hắn lại tới đây, vốn không có nghĩ qua đi trêu chọc sự tình gì. Đông Lăng tộc còn có Đông Lăng thần vương tồn tại. Hắn tuy nhiên ngày mỏng Tây Sơn, bất quá yêu nguyên có thể huy động nhân sinh tuyệt đỉnh chiến lực trấn áp toàn bộ Đông Hoang tộc đàn đều không nói chơi. Những này còn không cần hắn hiện tại đến quan tâm. Chân Vũ Tổ Vương cùng cho Viêm Thành chủ tầm đó, vẫn luôn là tranh cãi. Tuy nhiên rõ ràng nhìn ra hai người có xung đột, thế nhưng mà bọn hắn lại không có thật sự diễn biến cường giả chi tranh giành. Bất quá, tình huống như vậy lại đang dần dần cải biến. Cãi lộn hồi lâu sau tựa hồ hình thức có đi một tí cải biến. Cuối cùng nhất, cho Viêm Thành chủ tựa hồ có chút phẫn nộ rồi. Dần dần thậm chí có cường đại uy năng tài sống lại. Mà Chân Vũ Tổ Vương nhìn xem đây hết thảy, hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cho Viêm Thành chủ cũng dám làm như vậy. Bất quá hắn cũng là không có yếu thế. Sau một khắc đồng dạng bắt đầu sống lại cường đại uy năng. Chân Vũ Tổ Vương bên người 10 vị thủ hạ thấy như vậy một màn, nhan sắc có chút cải biến. Hai đại tổ vương ở giữa tranh phong đối với tại bọn hắn mà nói, không thua gì là một hồi tuyệt đối tai nạn. Mặc dù bọn hắn có thể tại đây khủng bố giao dưới tay sống sót, thế nhưng mà sau đó bọn hắn yêu nguyên chịu lấy đến đồng dạng trách nhiệm trừng phạt. Hoặc là hai cái tổ vương không có cái đại sự gì, dù sao bọn họ đều là Đông Lăng tộc nội tình cường giả, thế nhưng mà bọn hắn bất đồng, một khi thật sự khai chiến, như vậy bọn hắn chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Thế nhưng mà, tựu tại bọn hắn muốn ra tay ngăn trở lập tức, lại cảm nhận được một loại hoàn toàn hạn định, một loại triệt để cấm chế. Giờ khắc này, không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả chân vũ tổ vương cùng cho viêm thành chủ đều là nhận lấy đồng dạng giam cầm. Bọn hắn căn bản là không cách nào hành động, hoàn toàn bị hạn định ngay tại chỗ. Cảm nhận được cái này cổ tuyệt cường và quen thuộc uy nghiêm, hai người sắc mặt đều là cải biến. Bất đồng là cho viêm thành chủ lộ ra sắc mặt vui mừng, mà chân vũ tổ vương nhưng lại mặt lộ vẻ nâu đen. Sau một khắc cấm chế tiếp xúc, tất cả mọi người khôi phục hành động tự do. Lại để cho bọn họ chạy tới. Thanh âm quanh quẩn, nhưng chỉ là tại hai người trong tai vang lên, hắn sự hiện hữu của hắn, không có một nghe được đến. Tuy nhiên không cam lòng. Thế nhưng mà chân vũ tổ vương lại hãy để cho mở con đường, lại để cho viêm thành chủ mang theo thương giả tiếp tục đi đến. Nhìn bên cạnh đi qua cho viêm thành chủ, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh hắn thương giả, chân vũ tổ vương trong mắt đã hiện lên một tia vẻ lo lắng, một tia lạnh như băng sát ý. Xem ra các ngươi Đông Lăng trong tộc cũng không phải hoàn toàn đoàn kết. Cái kia lạnh như băng sát ý thương giả tự nhiên có thể cảm nhận được, nếu như không phải tại Đông Lăng tộc trong khu vực, như vậy thương giả đã sớm ra tay, đưa hắn triệt để tàn phá. Một tổ vương cường giả còn không phải đỉnh phong tổ vương cường giả, có thập nhị phẩm công đức kim liên cái này vô thượng cấm kỵ chi khí tàn phiến thương giả, như thế nào lại sợ hãi đây này? Nghe được thương giả cho viêm thành chủ bất đắc dĩ cười. Xác thực, bọn hắn Đông Lăng trong tộc căn vốn cũng không phải là một mảnh hài hòa, thậm chí còn tràn đầy các loại đấu tranh. Tuy nhiên Đông Lăng thần vương vi toàn bộ Đông Hoang cường đại nhất thần vương, tuyệt thế vô song, vô địch nhất thời, thế nhưng mà hắn cũng đã sắp đi đến tới hạn. Mà rất nhiều tồn tại đều là đã minh bạch điểm này. Tại hôm nay Đông Lăng trong tộc tạm thời còn không có một tồn tại có đột phá trở thành tổ vương hoặc là hoàng chủ khả năng, bằng không thì Đông Lăng thần vương cũng sẽ không biết muốn nghiêng hết mọi chế tạo thương giả tuyệt thế rồi. Mà cũng là bởi vì những này bắt đầu không ngừng có loại tộc ngấp nghé Đông Lăng tộc địa vực. Bên trong hỗn loạn cũng là hợp tình lý đấy. Thậm chí tại ở trong đó cũng không có thiếu Đông Lăng tộc cường giả là bị chủng tộc khác thu mua đấy. Bọn hắn đã sớm vì chính mình tìm đường lui rồi. Kỳ thật, ngươi biết không? Thương giả, tại trước ngươi, chúng ta cũng từng cùng mặt khác hai đại chủng tộc tìm tới rất nhiều có tuyệt thế thiên tư đệ tử. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng nhất, bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân, hoặc là bị triệt để phế bỏ, hoặc là đột tử vũ trụ. Nghe nói như thế, thương giả không nói một lời, chỉ là trong nội tâm đối với Đông Lăng tộc nguy cơ, nhận thức hội càng thêm rõ ràng. Tuyệt thế thiên tài là một cái tộc đàn tương lai hy vọng căn bản, bọn hắn thậm chí so những cái kia thần khí thánh khí, chính là thiên khí tổ khí đều muốn trọng yếu. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí có thiên tài, thậm chí hay vẫn là những cái kia tuyệt thế thiên tài không ngừng bị tính kế. Có thể thấy được tại Đông Lăng trong tộc, Đông Lăng thần vương đã bắt đầu không cách nào khống chế hết thảy rồi. Tối thiểu thương giả có thể cảm nhận được. Trước khi chân vũ tổ vương cũng không phải là rất để ý Đông Lăng thần vương. Nếu như không là vì Đông Lăng thần vương thực lực vẫn còn, như vậy chỉ sợ, hắn cũng sẽ không biết như vậy nghe lời rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ở chỗ này thủy tổ đã tỉnh. Chỉ cần hắn tại, như vậy cái này nhất thời đời. Thay, ở bên trong, vẫn không có người nào có thể thương tổn ngươi. Đối với cái này một điểm cho viêm tổ vương tin tưởng là vô cùng kiên định. Tuy nhiên Đông Lăng thần vương chạy tới nhân sinh tuổi già đã sắp ngã xuống thần đàn rồi. Thế nhưng mà hắn uy năng lại vẫn tồn tại. Sự cường đại của hắn căn vốn cũng không phải là bình thường cường giả có thể nghĩ đến đấy. Một khi thực đã đến thời khắc nguy hiểm như vậy, hắn hoàn toàn có thể lại lần nữa thăng hoa, bộc phát ra lực lượng tuyệt đối. Nghiền nát hết thảy trở ngại. Cũng chính là như vậy nguyên nhân, rất nhiều tộc đàn đối với Đông Lăng tộc chỉ dám thời gian dần qua sơi tái, thủy chung không dám chính thức ra tay độc ác. Dù sao một điên cuồng cổ xưa thần vương, tựu là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc cũng không dám đơn giản đắc tội. Thương giả có chút nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải rất để ý. Trừ phi là thần vương hoàng chủ ra tay, nếu không nhiều hơn nữa tồn tại, hắn cũng không phải rất để ý. Mà toàn bộ đông hoang thuộc về chủng tộc sinh linh thần vương hoàng chủ cũng chỉ có ba tôn mà thôi. Một là đông lăng thần vương, mà đổi thành bên ngoài hai cách là mặt khác hai đại đỉnh phong chủng tộc thần vương hoàng chủ cường giả, bọn hắn muốn ra tay thương giả cũng hội nhận được tin tức đấy. Về phần nói những cái kia tán tu thần vương hoàng chủ cường giả, bọn hắn cùng thương giả lại không có bất kỳ xung đột, tự nhiên sẽ không cố ý đã chạy tới gạt bỏ chính mình đấy. Tại đây, hắn tin tưởng, chỉ cần theo đông lăng trong tộc đi ra thời điểm, hắn liền có được có thể đơn giản gạt bỏ một tổ vương sức mạnh. Mà khi đó, một khi thi triển tánh mạng tuyệt kiếm, hoặc là có chống lại thoáng một phát thần vương hoàng chủ khả năng cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, đây chỉ là thương giả tưởng tượng mà thôi. Dù sao hắn cũng minh bạch, thần vương hoàng chủ lực lượng căn vốn cũng không phải là hắn hiện tại có thể đo lường được cân nhắc đấy. Theo sau cho viêm thành chủ cùng nhau đi tới, bay thẳng đến cái kia hiện vĩnh hằng tổ khí tồn tại trong đại điện đi đến. Thương giả minh bạch, chỗ đó chỉ sợ sẽ là đông lăng thần vương tồn tại chỗ rồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1165. Vi nhân tộc mà chiến. Mặc dù là cách xa khoảng cách xa, thương giả đi yêu nguyên có thể cảm nhận được một loại khủng bố uy nghiêm tại lan tràn. Ở trong đó không đơn giản chỉ là vĩnh hằng tổ khí khủng bố uy năng thêm nữa, nhưng lại một loại vương giả uy nghiêm, một loại cái thế vô địch ý chí. Đông lăng thần vương. Thương giả tuyệt đối có thể khẳng định đông lăng thần vương là ở chỗ này mặt. Toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong, ngoại trừ thần vương cường giả, không có người có thể phát ra bực này khủng bố uy nghiêm. Cùng thần vương bất đồng, hoàng chủ khí tức là một loại vô thượng tôn nghiêm đích ý chí. Là một loại thuần túy nhất hoàng đạo đích ý chí. Mà chỉ có thần vương cái kia thân thể trở thành cái thế cường giả vĩ đại tồn tại, mới có thể có được bực này bá đạo vương giả ý chí. Hoàng giả vi tôn thống ngự thiên xuống. Mà vương giả bá đạo hiểu lệnh nhiều loại. Đông lăng thần vương xác thực đương được rất tốt cái thế thần vương. Lúc trước bách niên trước khi đông lăng thần vương tuy nhiên cũng là chân thân hàng lâm, bất quá khi đó hắn lại thu liếm toàn bộ đích ý chí. Mà giờ khắc này, ở chỗ này, vì trấn nhiếp đông lăng trong tộc những cái kia bọn đạo trích, hắn bao giờ cũng không tài sống lại, không tài cường đại lấy. Đối với thần vương thương giả cũng là tại đã từng thấy qua rồi. Mà hắn bái kiến thậm chí hay vẫn là thần vương hoàng chủ bên trong cường đại nhất tồn tại. Vinh quang thần vương. Hắn nhìn thấy cái kia tôn tồn tại tựu là vinh quang thần vương, từ xưa tới nay cường đại nhất thần vương, duy nhất bị đóng cửa số nghịch thiên vô thượng tồn tại. So về hắn đến, hoặc là đông lăng thần vương còn phải kém bên trên một điểm, bất quá cái này chênh lệch cũng không phải rất nhiều rồi. Mà tình huống như vậy không thể nghi ngờ nói rõ hơi có chút, nói rõ đông lăng thần vương cường đại cùng khủng bố. Ta tổ chính là vô số thời đại trước khi cái thế thần vương, hắn đi cho tới bây giờ, đã trải qua mười mấy cái thời đại, cơ hồ tại từng cái thời đại trong đều có sống lại. Nếu như không phải lần thứ hai đại phá diệt thời điểm, vì diệt sát nó bỏ ra quá mức thảm trọng một cái giá lớn. Như vậy ta tổ còn có thể tiếp tục trường tồn mười mấy cái thời đại. Đến nơi này chờ trình độ, thần vương cường giả đã có thể cướp lấy thiên địa trộm vũ trụ tuế nguyệt tạo hóa, muốn tại sống trên mấy cái thời đại, hoàn toàn có thể đơn giản làm được. Chỉ tiếc, lúc trước một trận chiến quá mức thảm thiết, với tư cách cường đại nhất thần vương một trong, hắn vẫn luôn là chiến đấu tại gian nan nhất phía trước. Cho nên, hắn bị thương cũng là nặng nhất. Tuy nhiên về sau hay vẫn là tỉnh lại, thế nhưng mà những thương thế kia lại làm cho hắn đã không cách nào tiếp tục nghịch thiên. Bằng không thì, dùng hắn cường thế, như thế nào hội cho phép đông hoang còn có mặt khác đặt song song chủng tộc tồn tại đây này. Thương giả khẽ gật đầu. Rồi sau đó đi theo cho viêm thành chủ tiến vào đến đó cổ xưa trong đại điện. Trong nháy mắt, lại là một loại thiên địa đổi thành cảm giác. Ở chỗ này tựa hồ túy nguyệt cũng đã bị chúa tể có thể tùy ý cải tạo thời gian tồn tại, khiến chúng nó hoàn toàn dựa theo ý chí của mình tiến hành. Cảm nhận được đây hết thảy tình huống, Thương Dạ trong ánh mắt có chút chớp động. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Cái này đại điện ở đâu là cái gì vĩnh hằng tổ khí? Cái này rõ ràng tựu là cấm kỵ chi khí, đây tuyệt đối tựu là chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể đánh nhau tạo cô đọng cấm kỵ chi khí. Đây là... Có chút trầm mặc về sau, đã đứng ở vô tận rộng lớn tự thành không gian trong đại điện, Thương Dạ hay vẫn là mở miệng. Hắn nghi hoặc, thật sự rất nghi hoặc. Cho tới bây giờ, Thương Dạ chính thức nhìn thấy qua cấm kỵ chi khí, hoặc là có rất nhiều, nhưng là chân chính nguyên vẹn lại không có vài món. Những cái kia đều là của mình bảy thế tổ vương chi thân giấu ở đại diễn hoàng tuyển bên trong tồn tại, hay hoặc giả là nguyên hoàng tổ vương tuyệt thi thần binh. Về phần mặt khác, đều là không hoàn chỉnh đấy. Như cấm kỳ sơn mạch cái kia cổ xưa phong ấm môn hộ, như tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm công đức kim liên đều là như thế. Hôm nay, đây là Thương Dạ lần thứ nhất nhìn thấy cùng chính mình có quan hệ bên ngoài chính thức nguyên vẹn cấm kỵ chi khí. Phản ứng của hắn đã ở cho Viêm Thành Chủ trong sự phản ứng. Hắn mỉm cười, lại không nói gì thêm. Bởi vì hết thảy đều đã không cần. Sau một khắc, ở đằng kia thiên đầu bên kia, một đạo thân ảnh lặng lặng đi tới, mang theo ngàn vạn vinh quang cùng huy hoàng, tràn đầy bá đạo uy nghiêm vương giả ý chí. Hắn từ phía chân trời phía trên chậm rãi rơi xuống cho người một loại tuyệt thế áp lực. Trong nháy mắt, Thương Dạ cảm nhận được một loại cường đại hồi hộp. Đó là tác dụng dưới đáy lòng, là một loại nguy hiểm rung động. Hắn hiểu được, Đông Lăng Thần Vương là sẽ không đối với hắn ra tay đấy. Thế nhưng mà hắn tồn tại yêu nguyên lại để cho Thương Dạ cảm nhận được kiêng kỵ. Cái này một kiện thiên địa thánh cung, là ta tại bảy cái văn minh thời đại trước khi theo một chỗ hoang vu biên giới khu vực đã nhận được. Khi đó nó đã bị lực lượng cường đại đánh thành vài đoạn. Bất quá cũng may sở hữu bộ kiện đều là nguyên vẹn đấy. Đã trải qua vô số tuế nguyệt chữa trị, ta mới rốt cuộc đem nó trở lại như cũ. Ta tin tưởng mặc dù tại toàn bộ vũ trụ bát hoang. Bên trong, sự hiện hữu của nó chỉ sợ cũng là vi số không nhiều nguyên vẹn cấm kỵ chi khí đi à nha. Thương Dạ khẽ gật đầu. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất đối với Đông Lăng tộc nội tình sinh ra hứng thú. Hoặc là cái này một loại tộc có thể trợ giúp chính mình đột phá cũng nói không chừng rồi. Cái này ngàn năm thời gian ta đã đem có thể thuyên chuyển những cái kia chư thiên thần vật toàn bộ tụ tập mà đến rồi. Ở chỗ này ta sẽ đích thân vi ngươi hộ pháp, cam đoan ngươi có thể làm được không người quấy rầy. Bất quá ta hy vọng tại 20 vạn năm sau ngươi có thể đình chỉ tu luyện. Bởi vì khi đó, toàn bộ vũ trụ sẽ cử hành một hồi thịnh thế đại hội. Tại đâu đó, đem quyết định rất nhiều chủng tộc địa vị vấn đề. Nói đến đây, Đông Lăng Thần Vương nhìn Thương Dạ liếc. Hắn hiểu được, Thương Dạ cũng là có chủng tộc tồn tại đấy. Mà hắn chủng tộc chỉ là nhân tộc một cái chi nhánh. Hôm nay nhân tộc tại trong vũ trụ tuy nhiên hay vẫn là bá chủ chủng tộc, thế nhưng mà địa vị nhưng lại tràn đầy nguy cơ. Phàm là nhằm vào nhân tộc, tất cả đại chủng tộc đều liên hợp, mà điều này cũng làm cho đưa đến hôm nay nhân tộc, mặc dù có bá chủ địa vị, lại không có bá chủ uy nghiêm. Tuy nhiên nhân tộc xuất hiện Thương Dạ như vậy một tương lai tất nhiên mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng mà tựu trước mắt mà nói, hắn chủng tộc hay vẫn là đã mất đi ngày xưa uy nghiêm. Còn lần này đại hội chắc hẳn Thương Dạ là sẽ không cự tuyệt đấy. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau Thương Dạ khẽ gật đầu. Hoặc là nhận lấy ba đời nhân hoàng ảnh hưởng tại Thương Dạ trong nội tâm đối với nhân tộc thủy chung có một loại khó tả quyến luyến chi tình. Mà ở kiếp này, hắn sinh ra đời tại nhân tộc, đã bị nhân tộc rất nhiều đại năng che chở thiếu đi chủng tộc hỗn chiến làm phức tạp, lúc này mới có thể đủ tại làm sao thời gian ngắn ngủi bên trong đi cho tới bây giờ địa vị. nghĩ tới đã từng nguyên lai cái kia phương vũ giới nhân tộc tổ tiên, nghĩ tới nhân hoàng, nghĩ tới vì nhân tộc truyền thừa không thôi, mà vĩnh viễn không ngớt bước rất nhiều nhân tộc tiên hiền thương giả tâm cuối cùng lửa nóng. Hắn mở miệng dò hỏi. Như vậy, ta là đại biểu các ngươi Đông Lăng tộc xuất chiến, hay vẫn là dùng thuộc về ta nhân tộc tên tuổi xuất chiến đâu này? Đông Lăng thần vương mỉm cười. Ngươi hoàn toàn có thể đại biểu ngươi chủng tộc xuất chiến. Chúng ta cần chỉ là yếu nhân biết rõ, ngươi cùng ta Đông Lăng tộc quan hệ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1166. Tu luyện. Đông Lăng thần vương cho tới bây giờ tựu không có nghĩ qua đem thương giả hoàn toàn trói buộc tại Đông Lăng trong tộc. Hắn hiểu được bực này thiên mới không phải bất luận cái gì có thể trói buộc đấy. Lúc trước vĩnh hằng đế kiếm hạng gì kinh diễm trên đời đều địch, lại một người một kiếm giết đến thiên địa ảm đạm bát hoang. Tuế nguyệt không ánh sáng. Hắn xuyên việt thời không quyết chiến vô số thời đại người mạnh nhất, thậm chí tại trong truyền thuyết, càng là một đường hoành hành đã từng hướng hỗn độn thái tổ cũng huy kiếm. Mà hôm nay thương giả cái này tuyệt thế tồn tại là vô cùng có khả năng siêu việt vĩnh hằng đế kiếm tồn tại. Cho nên, Đông Lăng thần vương càng thêm sẽ không đi trói buộc cái gì. Nghe nói như thế, thương giả không có ở do dự. Hắn đáp ứng xuống. Bất kể là liên bang, hay vẫn là từng đã là chủng tộc, đều là thuộc về nhân tộc. Thương giả muốn làm tựu là dùng nhân tộc danh nghĩa tham chiến là được. 20 vạn năm tuế nguyệt, ta có thể cải biến cái gì sao? Thương giả nghi hoặc. Dù sao cái này là cả vũ trụ bát hoang. Đại chiến, hắn hôm nay tuy nhiên có thể so với tổ vương cường giả, thậm chí có thể trấn áp tổ vương cường giả, thế nhưng mà cuối cùng, hắn đều là một thời cổ đại đế tồn tại. Đến lúc đó, chính thức nhân vật chính sẽ chỉ là thần vương hoàng chủ tồn tại. Hắn một cái tổ vương cường giả, chỉ sợ cái gì đều làm không được. Đương nhiên, đây chỉ là thương giả đối với Đông Lăng thần vương nói. Trong lòng của hắn cho tới bây giờ không phải như vậy muốn đấy. Không đến 20 thời gian vạn năm, hắn đi tới hôm nay trình độ. Mà tiếp qua 20 vạn năm về sau thương giả tự tin, hắn đem càng thêm khủng bố. Khi đó, chỉ cần lại để cho hắn trở thành đạo chủ, gần kề chỉ là đạo chủ là được rồi. Thương giả tự tin đạo chủ cấp bậc chính mình đủ để tung hoành toàn bộ vũ trụ bát hoang. Tựu là thần vương. Hắn cũng có được chấn áp thực lực. Nếu như hôm nay, hắn không có biểu hiện như vậy đi ra. Dù sao cái kia ba khu nội tình bảo tàng, hắn còn không có mở ra. Thương giả minh bạch muốn mở ra, chỉ là hắn thực lực hôm nay còn không cách nào làm được. Hắn cần càng thêm cường đại mới có thể. Nghe được thương giả, Đông Lăng thần vương nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nên biết. Thần vương hoàng chủ tầm đó là không thể sát phạt đấy. Cho nên, mặc dù là yếu nhất thần vương cùng hoàng chủ đụng phải những cái kia cái thế thần vương hoàng chủ yêu nguyên không có vấn lạc nguy hiểm. Mà những cái kia kiềm giữ cấm kỵ chi khí cùng vũ trụ châu báu tàn phiến thần vương hoàng chủ cũng là không thể nào đơn giản sống lại, dù sao như vậy một cái giá lớn quá lớn. Một khi bọn hắn sống lại những cái kia uy năng, chỉ sợ cuối cùng bọn hắn cũng là muốn vẫn lạc đấy. Cho nên tại đâu đó cơ hồ sẽ không xuất hiện thần vương hoàng chủ ở giữa tranh phong. Mà quyết định một chủng tộc mạnh yếu là cái này chủng tộc thần vương phía dưới người mạnh nhất thực lực cùng với đến tiếp sau tồn tại thực lực cường đại. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi xuất hiện. Như vậy hai điểm này lên có lẽ ít nhất có thể tại một trên cổ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Kỳ thật tại Đông Lăng thần vương trong nội tâm tại qua 20 vạn năm trải qua bọn hắn Đông Lăng tộc vô tận nội tình trồng chất thương giả thực lực có lẽ sẽ có phi tốc tăng lên. Tuy nhiên khả năng còn không coi là đệ nhất tổ vương tồn tại, thế nhưng mà bằng vào cái kia phong hoa tuyệt đại một kiếm đương trên đời cũng thuộc về cái thế thiên kiêu đấy. Bất quá, Đông Lăng thần vương chính thức để ý không phải cái này hạng nhất. Hắn hiểu được, Muốn tại lấy được thần vương phía dưới để nhất nhân xưng hô, ngàn khó muôn vàn khó khăn. Ngày nào đó, rất nhiều cổ xưa tới cực điểm tổ vương cường giả tất nhiên toàn bộ tỉnh lại, vì riêng phần mình chủng tộc địa vị, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ mảy may đấy. Mà đổi thành bên ngoài một ít độc hành nghịch thiên tổ vương cũng sẽ biết đến đây tranh đoạt một cái mạnh nhất tổ vương che thế vinh diệu. Tham chiến đều muốn là chân chính nghịch thiên tồn tại, là cả trong vũ trụ thần vương hoàng chủ phía dưới kinh khủng nhất tồn tại. Cho nên cái này hạng nhất thượng thương giả mặc dù có hy vọng, lại không phải tuyệt đối bảo hiểm đấy. Bất quá, ngoại trừ cái này hạng nhất bên ngoài, tại mặt khác nào một khoản về tương lai thực lực đối lập lên, Đông Lăng thần vương nhưng lại tin tưởng tràn đầy. Tuy nhiên hắn biết rõ thương giả sinh ra đời thời gian rất ngắn tạm. Thế nhưng mà làm cho này nhất thời đời. Thay. Vũ trụ tối cường giả, hắn tại đây nhất thời đời. Thay. Trong tất nhiên là vô địch tồn tại. Cho nên cái này hạng nhất tiềm lực hậu bối thi đấu ở bên trong, hắn tuyệt đối đương thời mạnh nhất, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tuyệt đối vô địch, cái này mạnh nhất tên tuổi, sẽ không hề tranh luận. Mà Đông Lăng thần vương coi trọng đúng là kiểu. Hắn tin tưởng đến lúc đó thương giả chỉ cần biểu hiện ra cơ hồ so sánh tổ vương mạnh nhất thực lực, triển lộ hắn vũ trụ tối cường giả cảnh giới, như vậy toàn bộ tụ hội toàn bộ trung tâm đều muốn tập trung ở trên người của hắn, những người khác căn bản là tính toán không được cái gì. Khi đó, nhân tộc tuyệt đối là hội đem hết toàn lực che chở thương giả, đến lúc đó, có nhân tộc trợ giúp. Như vậy thương giả khủng bố hội càng thêm dễ dàng tiến vào đến thần vương hoàng chủ trong lĩnh vực. Mà đã trở thành thần vương hoàng chủ hắn, như vậy không cần bất luận cái gì vũ trụ châu báu tàn phiến, không cần bất luận cái gì cấm kỵ chi khí, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy thần vương hoàng chủ. Mà khi đó, chính là hắn đại thành thời khắc, tựu là bọn hắn Đông Lăng tộc có thể chính thức an toàn thời khắc. Thương giả không nói gì. Hoặc là tại Đông Lăng thần vương trong nội tâm cực hạn của hắn thì ra là như thế. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, 20 thời gian vạn năm đầy đủ hắn lại lần nữa phát sinh khủng bố lột xác rồi. Thông Thiên Tháp, náo động Thánh Cung, giết chóc Thâm Uyên, những địa phương này đều là mình kiếp trước lưu lại quý giá địa phương. Tại đâu đó, hắn có thể đạt được khủng bố tăng lên. Chỉ là một cách Đông Lăng tộc tích lũy căn bản là vô pháp so sánh. Thương giả tự tin chỉ cần có thể bình yên tiến vào đến những địa phương kia ở bên trong, như vậy hắn trình độ kinh khủng đem sẽ đạt tới một loại đỉnh phong trình độ. Một khi đem những địa phương này còn sót lại toàn bộ hấp thu. Như vậy tựu là trùng kích thần vương hoàng chủ cảnh giới cũng không phải là không được. Thương giả tự tin một khi hắn đã trở thành thần vương tồn tại. Một khi cấp bách thân thể hoàn toàn lột xác. Như vậy khi đó đối với hắn mà nói, vũ trụ tối cường giả căn vốn cũng không phải là đối thủ. Mặc dù hậu thiên chí tôn sinh linh thương giả tự phụ cũng tuyệt đối không kém gì người. Cái này không phải của hắn vọng tưởng, mà là tự tin của hắn, hắn bá đạo. 20 thời gian vạn năm, vậy là đủ rồi. Khóe miệng treo một tia không hiểu mỉm cười. Mà Đông Lăng thần vương lại không phải rất hiểu. Bất quá thương giả lại không cần hắn hiểu. Bởi vì hết thảy đến lúc đó có thể thấy được. Cái này 20 vạn giữa năm chính là thương giả chính thức cường đại thời khắc. Chính là hắn trùng kích vô thượng cường giả thời khắc. Vì thế, hắn hội điên cuồng tu luyện. Hắn hội vứt bỏ hết thảy toàn tâm toàn ý vì cường đại mà tu luyện. Đông Lăng thần vương bệ hạ. Như vậy ngươi còn có cái gì cần muốn nói rõ đấy sao? Nếu như không có, ta hiện tại muốn tu luyện rồi. Hôm nay thương giả đã bức thiết muốn đi tu luyện rồi. Cho nên, hắn cũng không có cái gì do dự trực tiếp mở miệng, đem ý nghĩ của mình biểu đạt đi ra. Đông Lăng thần vương nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo có thể rồi. Hắn tiện tay huy động, mở ra một đạo hư không khe hở. Mà trong nháy mắt này, vô số chư thiên thần vật điên cuồng dũng mãnh vào đến nơi này trong đại điện. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1167. Khủng bố chư thiên. Cuối cùng một tháng rồi, các huyên đệ cho lực. Lại để cho phù đồ càng thêm có động lực cho mọi người một cái viên mãn kết cục. Cảm nhận được cái kia hùng hậu pháp tắc ý chí cùng huyền ảo đạo lý, thương giả có chút có ngốc trệ. Hắn tuy nhiên kiến thức rất nhiều nhiều nữa. Thấy được rất nhiều mặc dù là Đông Lăng thần vương vĩnh sinh đều không thể nhìn thấy kỳ tích tồn tại. Thế nhưng mà giờ phút này nhìn thấy những vật này, thương giả hay vẫn là nhìn không được một hồi có chút ngốc trệ. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Thương giả lần thứ hai đối với Đông Lăng tộc tích xúc đã có càng thêm khắc sâu cách nhìn. Lần thứ nhất là thương giả đang nhìn ở đây cái này cấm kỵ chi khí đại điện thời điểm. Mà cái này lần thứ hai tựu là hôm nay rồi. Tại đây chư thiên thần vật thực sự quá cực lớn, quá mức cường đại rồi. Tùy tiện một kiện lấy ra chỉ sợ đều có thể lại để cho một phương vũ giới chí tôn điên cuồng, nguyện ý vì nó buông tha cho sở hữu. Mà ở trong đó tương đối chân quý, mặc dù phóng nhãn tại toàn bộ trong vũ trụ đều thuộc về tuyệt thế chân phẩm. Trong đó đại đa số, thậm chí là liền tổ vương cường giả đều điên cuồng, liền thần vương cường giả đều muốn tâm động. Mà về phần nói những cái kia nhất cực phẩm thần vật, chỉ sợ sẽ là người mạnh nhất gặp được, đều sẽ không bỏ qua. Như vậy tích lũy quả thực tựu là kinh thế hãi tục. Chứng kiến thương giả biểu lộ, Đông Lăng thần vương mỉm cười. Hắn hiểu được thương giả đã bị trước mắt đây hết thảy rung động rồi. Cái này cũng là nên phải đấy. Lúc này thời điểm, Đông Lăng thần vương mang theo một loại tự hào ngữ khí, lặng lặng nhìn những cái kia tán lạc tại toàn bộ trong không gian chư thiên thần vật, chậm rãi mở miệng. Chúng ta Đông Lăng tộc, vì toàn bộ Đông Hoang, chính là cả trong vũ trụ truyền thừa dài lâu nhất cổ xưa chủng tộc một trong, mặc dù là Đông Hoang mặt khác hai đại chủng tộc lịch sử gia tăng, cũng so bất quá chúng ta Đông Lăng tộc một nửa lịch sử. Theo Hồng Mông thời đại tan vỡ về sau, chúng ta đời thứ nhất thủy tổ Đông Lăng thần vương tựu xuất hiện. Rồi sau đó, đã trải qua trên trăm đời. Thay! Về sau, rốt cuộc lan tràn đến ta tại đây. Chúng ta tích lũy tuyệt đối là chưa từng nhấp nháy nay đấy. Nhìn xem những cái kia chồng chất như núi chư thiên thần vật, tỉnh táo lại về sau thương giả khẽ gật đầu. Xác thực toàn bộ Đông Lăng tộc tích lũy chỉ sợ sẽ không so một cái thời đại chư thiên thần vật tổng kém bao nhiêu rồi. Đây tuyệt đối là rung động cổ kim đấy. Như thế trình độ cơ hồ sắp theo kịp những cái kia hùng bá một cái thời đại đỉnh phong chủng tộc tại một cái thời đại bên trong bắt được rồi. Đương nhiên thì ra là tương đương một cái thời đại sản xuất mà thôi. Đông Lăng tộc khoảng cách những cái kia đỉnh phong chủng tộc mà nói, hay vẫn là chênh lệch thực sự quá xa rồi. Dù sao những cái kia đỉnh phong chủng tộc chư thiên thần vật cũng không phải chỉ có cái này nhất thời đời. Thay sản xuất mà thôi. Bọn hắn chinh phạt vô số chủng tộc, tăng thêm bản thân tích lũy. Còn có chư thiên thần vật số lượng tuyệt đối là trước mặt gấp 10 gấp trăm lần. Đông Lăng thần vương nhìn xem thương dạ. Rồi sau đó nhìn lướt qua bên người, cái kia có chút trầm mặt cho viêm thành chủ, cuối cùng nhất thật sâu thở dài. Cho viêm, ngươi có lẽ nghĩ tới. Nghe được Đông Lăng thần vương, cho viêm thành chủ thân hình hơi khẽ chấn động, rồi sau đó trầm mặt, cuối cùng mới được là thật sâu, nặng nề nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Giờ phút này trong nội tâm là một loại phức tạp dây dưa. Có rung động, là tự nhiên hào, có kích động, còn có cái kia vài tia bi thương. Thủy tổ, chẳng lẽ mà ngay cả hắn đều phản bội chúng ta Đông Lăng tộc sao? Mang theo một tia không cam lòng cho viêm thành chủ mở miệng. Mà Đông Lăng thần vương không nói gì, có chút yên lặng. Sau một lát, mới rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Điểm này, ta cũng không biết. Bất quá, ta lại không thể mạo hiểm. Cái này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không phải phát hiện thương dạ, như vậy đây hết thảy, ngươi cũng sẽ không biết đấy. Đây hết thảy tựu là Đông Lăng tộc tuyệt thế tích lũy. tại bên ngoài xem ra, tại rất nhiều Đông Lăng tộc nhân xem ra, tại Đông Lăng tộc những cái kia cường giả, trưởng lão xem ra, toàn bộ Đông Lăng tộc tích lũy cũng chính là như vậy nhiều, bọn hắn nghiêng hết mọi, tối đa có thể hòng duy trì một đỉnh phong tổ vương cường giả trùng kích ba lượt thần vương hoàng chủ cảnh giới, một khi thất bại, như vậy muốn hao hết toàn bộ chủng tộc toàn bộ tích lũy. Thế nhưng mà hôm nay cho Viêm thành chủ mới hiểu được, nguyên đến chính mình tộc đàn tích lũy vậy mà khủng bố đến nơi này dạng hoàn cảnh. Hắn tin tưởng tựu là cái này nhất thời đời. Thay, toàn bộ xuất hiện chư thiên thần vật tổng thêm đều không nhất định so ra mà vượt trước mắt những này. Đây không phải số lượng chênh lệch tối đa, hay vẫn là chất lượng. Trong lúc này có rất phần lớn là liền thần vương hoàng chủ đều sắp điên cuồng. Liền vũ trụ tối cường giả đều muốn tâm động bảo vật. Bất quá, nhiều như vậy thần vật, lại thủy chung không có bị người biết được. Mặc dù là Đông Lăng tộc mấy vị trưởng lão tựa hồ cũng không biết chút nào. Cái này lại để cho Viêm thành chủ tại vì tộc đàn tích lũy khủng bố kiêu ngạo đồng thời cũng cảm nhận được một tia bi thương, những người kia khả năng phản bội. Tuy nhiên Đông Lăng thần vương nói như thế. Thế nhưng mà cho Viêm thành chủ thực sự đã minh bạch một ít. Hắn biết rõ tại toàn bộ tộc đàn bên trong đã không có bao nhiêu người là có thể tin cậy được rồi. Tam trưởng lão hắn chẳng lẽ cũng là sao? Trong nháy mắt cho Viêm thành chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi đổi, hắn nhìn xem Đông Lăng thần vương tràn đầy một loại lo lắng cảm xúc. Bất quá nghe nói như thế, Đông Lăng thần vương lại là mỉm cười. Tam trưởng lão không có vấn đề gì đấy. Lúc trước ngươi cùng hắn nói rõ thương giả sự tình về sau, hắn liền trực tiếp tới tìm ta rồi. Nếu như hắn thật sự làm phản rồi Đông Lăng tộc, như vậy giờ phút này thương giả cũng sẽ không là ở chỗ này rồi. Đúng vậy a, nếu như tam trưởng lão là chủng tộc khác gian tế. Như vậy hôm nay thương giả, hoặc là đã bị người bốn phía đuổi giết. Hoặc là đã tiến vào đến chủng tộc khác ở bên trong trở thành khách quý rồi. Nghe nói như thế, cho Viêm thành chủ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tại Đông Lăng trong tộc, trưởng lão đều là tuyệt thế tổ vương tồn tại. Mà ở trong đó, nổi danh nhất lại không phải đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Bọn hắn tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà tại rất nhiều trong nội tâm, lại vĩnh viễn không sánh bằng hắn. Không sánh bằng cái kia tôn chiến lực nghịch thiên, vi toàn bộ Đông Lăng tộc thần vương phía dưới đệ nhất nhân tam trưởng lão. Tại rất nhiều Đông Lăng tộc đệ tử trong nội tâm, tam trưởng lão có thể nói là thần vương phía dưới đệ nhất cường giả, là rất nhiều tồn tại tín ngưỡng chỗ. Một khi hắn cũng phản bội, như vậy đối với toàn bộ Đông Lăng tộc tổn thương có thể nói là khủng bố đến dị thường rồi. Cũng may, hắn không có phản bội chủng tộc. Tại đây, ngươi có thể an tâm tu luyện rồi. Tranh thủ có thể tại 20 vạn năm đến trước khi đến tái tiến một bước càng thêm vững chắc thực lực của ngươi. Về tin tức của ngươi, không có người hội truyền bá, không có người sẽ biết đấy. Mặt khác ở chỗ này, có cái này thiên địa thánh cung tồn tại có thể ngăn cách hết thảy khí tức. Ngươi có thể an tâm tiến hành hết thảy đột phá. Trước khi Đông Lăng thần vương đã ra tay, lại để cho những cái kia thấy được thương giả tồn tại tổ vương cường giả đều ưng thuận thề nói tuyệt đối sẽ không đem về thương giả mạnh nhất lĩnh vực sự tình tiết lộ mảy may. Mà về phần những thứ khác những cái kia chứng kiến tồn tại, bọn hắn cũng tựu không lắm để ý rồi. Một bầy kiến hôi mà thôi, căn bản là sẽ không hiểu được mạnh nhất lĩnh vực là cái gì. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1168. Không động một. Nghe nói như thế, thương giả khẽ gật đầu. Cứ như vậy không coi ai ra gì ngồi ngay tại chỗ, lặng lặng tìm hiểu lấy cái gì. Thấy như vậy một màn, Đông Lăng thần vương đối với cho Viêm thành chủ khẽ gật đầu. Rồi sau đó hai người thân hình bắt đầu hư vô, thời gian dần trôi qua biến mất. Thương giả tu luyện rất đơn giản. Tựu là không ngừng thu nạp đạo lý cùng linh khí. hắn nếu không đoạn chuyển đổi những này đổi thành lực lượng của mình tồn tại trong thân thể, lại để cho thực lực của mình tiếp tục tăng lên. Hắn hôm nay, sớm tựu đã thành thói quen vũ trụ tối cường giả chiến đấu lĩnh vực. Đối với hắn mà nói, cái gọi là cảnh giới đã trở thành hư ảo đồ vật. Chỉ cần hắn muốn tựu là khống chế người mạnh nhất chiến lực đều đủ để làm được. Cho nên hắn muốn làm tựu là không ngừng hấp thu linh khí cùng đạo lý, xúc tiến thực lực của chính mình tiến bộ mà thôi. Chư thiên thần vật đều là vô cùng huyền ảo đồ vật. Sự hiện hữu của bọn nó, khắc đại đạo dấu vết cùng đạo lý, có vô cùng đầy đủ linh khí tồn vào trong đó. Trực tiếp hấp thu những cái kia chư thiên thần vật, hiệu quả so về tiến hành tu luyện đến tốc độ muốn tăng lên nhiều lắm. Trong nháy mắt Thương Giả đem một đóa thiên hợp thành hoa triệt để nát bấy, khiến nó trở thành vô tận nguyên thủy trạng thái, toàn bộ dũng mãnh vào đã đến trong thân thể của mình. Đây là vũ trụ chân quý nhất bảo vật một trong, có đánh nát cảnh giới khủng bố tác dụng. Thiên hợp thành hoa tồn tại tuyệt đối là lại để cho đỉnh phong tổ vương đều tâm động đồ vật. Bởi vì tổ vương cường giả muốn đột phá, tuy nhiên linh khí cùng đạo lý chế ước thật là khủng bố, thế nhưng mà để cho nhất bọn hắn khó xử nhưng lại cảnh giới. Mà hôm nay hợp thành hoa tựu là có thêm trợ giúp những cái kia đỉnh phong tồn tại có thể lĩnh ngộ rất cao một tầng cảnh giới tác dụng. Tuy nhiên không phải 100% có thể đột phá, thậm chí mới chỉ có một thành tác dụng. Thế nhưng mà dù vậy, yêu nguyên vậy là đủ rồi, yêu nguyên đầy đủ lại để cho rất nhiều tổ vương cường giả điên cuồng. Thế nhưng mà giờ phút này, cái này vô cùng chân quý đóa hoa, lại bị Thương Giả hoàn toàn nát bấy, gần kề chỉ là vì cướp lấy đạo lý trong đó cùng linh khí. Như vậy hành vi tại tồn tại xem ra tuyệt đối là bạo dơ, dơ quy quy y, e, nơi thiên vật cách làm. Bất quá, ở vào trong khi tu luyện Thương Giả lại cảm thụ không đến những thứ này. Thiên hợp thành hoa không hổ là cấp vũ trụ cái khác chư thiên thần vật, tác dụng thật sự quá cường đại. Hấp thu thiên hợp thành hoa, mất hết Thương Giả suốt 3 ngày thời gian. Đối với hắn hiện tại cái này khủng bố tích lũy mà nói. 3 ngày thời gian không thể nghi ngờ là kinh hãi đấy. Phải biết rằng bình thường chư thiên thần vật hoặc là cái khác đỉnh phong thời cổ đại đế cần vài ngày thời gian mới có thể luyện hóa. Thế nhưng mà Thương Giả nhưng chỉ là trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Mà hôm nay hợp thành hoa nếu như đổi lại người đến, như vậy không có hơn 10 vạn năm là căn bản không có khả năng. Ta hiện tại muốn đột phá, cần linh khí cùng đạo lý quá mức khủng bố, là bình thường thủy tổ đột phá 50 vạn lần phía trên. Hôm nay hợp thành hoa tuy nhiên ẩn chứa vô số linh khí cùng đạo lý, thế nhưng mà nhiều nhất thì ra là có thể trợ giúp không đến 100 tôn thủy tổ đột phá mà thôi. Khoảng cách yêu cầu của ta thật sự quá ít quá ít. Xem ra, muốn tăng thêm tốc độ rồi. Thì thảo tự nói về sau Thương Giả lại một lần tiến vào đã đến trong khi tu luyện. Tại đây, là hoàn toàn yên lặng đấy. Vì không quấy rầy Thương Giả tu luyện, mặc dù là Đông Lăng Thần Vương cũng hoàn toàn thối lui ra khỏi tại đây. Mà nếu như hắn tại đây, nhất định sẽ vì Thương Giả thu nạp tốc độ mà rung động đấy. Thiên hợp thành hoa. Mặc dù là hắn muốn hoàn toàn thu nạp, ít nhất cũng cần vài năm thậm chí vài chục năm thời gian. Thế nhưng mà Thương Giả nhưng chỉ là 3 ngày tựu giải quyết. Cái này thật sự kinh hãi vạn phần. Tại đem sở hữu chư thiên thần vật cho Thương Giả thời điểm, hắn đã từng thoáng tính kế thoáng một phát. Tại hắn trong tính toán Thương Giả muốn đem những này toàn bộ hấp thu, không có mấy trăm thời gian vạn năm là tuyệt đối không có khả năng đấy. Mà dựa theo hắn tính toán toàn bộ thu nạp về sau Thương Giả ít nhất cũng có thể trở thành tổ vương rồi. Đã trở thành tổ vương cường giả, đánh nát vũ trụ mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực, như vậy khi đó Thương Giả có lẽ có thể đơn giản trấn áp thần vương hoàng chủ đi à nha. Chỉ tiếc, hắn tính toán sai rồi. Hết thảy đều hoàn toàn tính toán sai rồi. Không có người có thể nghĩ đến Thương Giả dung luyện duy nhất thần thông Hồng Mông, hắn đối với linh khí cùng đạo lý hấp thu tốc độ. Vậy mà có thể đạt tới như vậy cực đoan, như vậy lại để cho tất cả mọi người tưởng tượng không đến tuyệt đối đỉnh phong khủng bố. thiên hợp thành hoa bực này kinh thế thần vật, mặc dù là thần vương cường giả đều muốn cần vài năm thậm chí vài chục năm mới có thể hoàn toàn hấp thu, lại bị thương giả tại 3 ngày thời gian tựu triệt để hấp thu. Đây là một cái kỳ tích, càng là khủng bố chân tướng. Thương giả có chút trầm ngâm, bất quá lại không có tiếp tục bao nhiêu thời gian, sau một khắc, lại là một loại chư thiên thần vật bị hắn bắt giữ, phóng ở lòng bàn tay tầm đó. Đây là không động một, tại vĩnh cửu thời đại ở bên trong từng có một vũ trụ tối cường giả chính là thiên địa sinh dưỡng đặc thù sinh mệnh. Hắn trở thành người mạnh nhất về sau, vô cùng cường thí thống ngự một cái thời đại, lại để cho rất nhiều tánh mạng chủng tộc đều muốn thần phục. Mà trong truyền thuyết, hắn tựu là từ nơi này không động một trong thai nghén mà ra đấy. Tục danh của hắn, vi không động tổ vương. Tuy nhiên nói như vậy không thể chứng minh tính là chân thật. Thế nhưng mà rất nhiều tồn tại tuy nhiên cũng minh bạch, không động tổ vương cùng không động một tất nhiên có thiên đại liên hệ. Mặc dù không phải theo ở trong đó thai nghén, chỉ sợ cũng có mật không thể phân đích quan hệ. Tối thiểu hôm nay thương giả có thể cảm nhận được. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây không động một trong ẩn chứa đạo lý cùng linh khí, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. So về trước khi sao chịu được xưng cấp vũ trụ đừng chư thiên thần vật thiên hợp thành hoa, cái này không động một quả thực cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Không động một cùng không động tổ vương tầm đó, có cực kỳ mật thiết liên hệ. Trong truyền thuyết, chỉ cần sử dụng cái này không động một, không khỏi là đã bị không động tổ vương nguyền rủa. Không biết, ở trong đó đến cùng đã ẩn tàng hạng gì kinh thế bí mật. Không động một chính là vô tận lúc giữa không trung thuộc về vũ trụ cấm kỳ cấp bậc chư thiên thần vật, mặc dù là thần vương hoàng chủ kiến đến đều muốn triệt để điên cuồng, cho dù là vũ trụ tối cường giả cũng có được vô cùng hứng thú, bọn hắn nhìn thấy tuyệt đối là sẽ ra tay cướp đoạt đấy. Không động một tuy nhiên có thể nói cấm kỳ cấp bậc chư thiên thần vật, bất quá, tại rất nhiều sinh linh trong mắt cùng trong nội tâm, nhưng lại điểm xấu chi vật. Đạt được không động một tồn tại, ngoại trừ những cái kia cực đạo cường giả bên ngoài, đa số kết quả đều là không được chết già. Không động một tác dụng lớn nhất tựu là tăng lên võ giả tu vi. Một khi đạt được, như vậy mặc dù là đích chân chủ cường giả cũng có thể nhảy lên đột phá, thậm chí đã trở thành đạo chủ đỉnh phong cũng không phải là không được. Như vậy thần vật nghịch thiên trình độ tại sở hữu chư thiên thần vật ở bên trong đều tính toán bên trên đỉnh phong nhất được rồi. Chỉ tiếc, ngoại trừ những cái kia thần vương hoàng chủ cường giả, tổ vương đạt được về sau cũng sẽ ở lúc tuổi già xuất hiện một loại thê thảm tiến giai mà đến tinh hoa toàn bộ trôi qua, cuối cùng nhất tựa hồ nói trước vô số thời đại già yếu, lại để cho tánh mạng rất nhanh dập tắt, khi chết bộ dáng bi thảm cơ hồ khó có chết già. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1169. Bọn hắn. Trong truyền thuyết, đây là không động tổ vương nguyền rủa. Hắn sống ở không động một, có thể nói là cái này thiên địa cấm kỳ thần vật thủy tổ cùng duy nhất. Mà muốn thôn phệ hắn từng đã là bản thể đến tiến hóa, muốn đã bị hắn nguyền rủa, vĩnh sinh cũng không thể xoay người. Nhìn xem trong tay không động một, thương giả có chút do dự, bất quá sau một lát, hắn hay vẫn là đưa hắn đặt ở trước ngực, bắt đầu thu nạp trong đó linh khí cùng đạo lý rồi. Thương giả trong nội tâm, ta vi chân nhất, thiên địa vô địch, căn bản là sẽ không kiêng kỵ những vật này. Không động tổ vương cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng tựu là một bình thường vũ trụ tối cường giả, hoặc là tại rất nhiều sinh linh trong nội tâm, đây đã là thiên một thật lớn tồn tại. Thế nhưng mà cho hắn mà nói không coi là cái gì. Như vậy tồn tại, lại không coi vào đâu, hắn có tư cách gì đi nguyền rủa chính mình đâu này. Không thể không nói. Không động một với tư cách chư thiên bên trong cường đại nhất cấm kỳ thần vật một trong, nó trong đó ẩn chứa hết thảy, đã vượt qua vô số tồn tại tưởng tượng phạm trù. Thương giả có thể rõ ràng cảm nhận được. Gần kề chỉ là cái này một khối không động một trong ẩn chứa linh khí cùng đạo lý. cơ hồ đỉnh tốt nhất ngàn tôn thánh A-la lực lượng tổng rồi. Chỉ cần đem nó hoàn toàn thu nạp, như vậy chính mình khoảng cách thánh A-la cảnh giới muốn tái tiến một bước rồi. Không ngừng thu nạp. Lúc này đây thương giả tốn hao thời gian muốn xa xa nhiều thu nạp thiên hợp thành hoa thời gian. Trong lúc giật mình, 20 ngày thời gian đã qua. Mà lúc này thương giả cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên xuất hiện một vòng dữ tợn. Bất quá sau một lát, lại hoàn toàn cải biến. Lạnh như băng vui vẻ xuất hiện, tuy nhiên chưa từng dương đôi mắt, thế nhưng mà cái loại này vô cùng sát ý, cũng đã truyền lại mà ra, ảnh hưởng tới chung quanh toàn bộ không gian. Nguyên lai đồn đãi thật sự. Không động tổ vương, vậy mà thật là theo không động một trong sinh ra đời tồn tại. Xem lên trước mặt mơ hồ thân ảnh thương giả mang theo một loại lạnh như băng giết chóc sáng tươi cười, chậm rãi nói. Mà đối diện với của hắn, cái kia hư ảnh tồn tại đồng dạng mỉm cười. Ta thiên địa sinh dưỡng không giả, chỉ là cái này thiên địa sinh dưỡng thuyết pháp, lại là đối với của ta bản thể mà nói đấy. Lúc trước ta nghịch thiên mà sinh, sinh mà liền có thể thu nạp những cái kia thiên địa vũ trụ bát hoang. Đạo lý cùng linh khí, chỉ dùng không đến 300 triệu năm liền du ngoạn sơn thủy mạnh nhất chi cảnh, nghịch thế mà tồn, đã trấn áp một cái thời đại. Chỉ tiếc thiên địa biến đổi lớn, kinh thiên đại mưu xuất hiện. Mà ta sinh không gặp thời, vừa vặn đụng phải bọn hắn. Ta thua rồi, thê thảm vô cùng, cơ hồ bị hoàn toàn đánh bại rồi. Nghe nói như thế, thương giả lông mày có chút nhảy lên, thần sắc của hắn tràn đầy một loại không hiểu hương vị. Bọn hắn, không động tổ vương chính là thiên địa sinh dưỡng kỳ lạ sinh linh, 300 triệu năm thời gian đã trở thành vũ trụ tối cường giả, mặc dù nói không bên trên vô địch tồn tại. Tại rất nhiều vũ trụ tối cường giả, chỉ có thể coi là bình thường tồn tại. Thế nhưng mà tại bình thường, hắn thủy chung đều là vũ trụ tối cường giả. Mặc dù là trong nhiều thần vương hoàng giả, cũng tuyệt đối không cách nào gạt bỏ một vũ trụ tối cường giả. Bọn hắn cùng vũ trụ tối cường giả ở giữa chênh lệch thật sự vô cùng cực lớn, cự đại rồi đã đến không cách nào miêu tả trình độ. Thế nhưng mà không động tổ vương lại nói là bị người đánh bại rồi. Bị bọn hắn đánh bại rồi. Như vậy bọn hắn, rốt cuộc là cái gì đây này? Đúng vậy, tựu là bọn hắn. Ta không biết bọn họ là cái gì. Bất quá sự hiện hữu của bọn hắn, vô cùng dù gì theo trước khi của ta lấy được trong tin tức, bọn hắn tựa hồ xuất hiện ở vô số thời đại bên trong, cơ hồ càng được xưng tụng từ cổ chí kim trường tồn rồi. Sự hiện hữu của bọn hắn, khó có thể hình dung, rõ ràng không phải vũ trụ tối cường giả thế nhưng mà bọn hắn, vậy mà có thể ngắn ngủi có được vũ trụ tối cường giả chiến lực. Hoặc là mấy tôn tồn tại ta còn không phải rất để ý. Thế nhưng mà một khi xuất hiện hơn 10 tôn, trên 100 tôn. Như vậy ta cũng chỉ có bị đánh bạo phát vận mệnh rồi. Đã nghe được lời này thương giả trong nội tâm có chút nhảy lên. Rõ ràng không phải vũ trụ tối cường giả, nhưng có thể có được vũ trụ tối cường giả chiến lực. Như vậy những này tồn tại chẳng phải là đều có được vinh quang thần vương tuyệt thế chiến lực ư. Nếu như là một, như vậy ẩn tàng không bị người biết được còn có thể. Thế nhưng mà một khi xuất hiện hơn 10 tôn, trên 100 tôn, như vậy không có lý do gì không bị người biết được. Nhưng là sự thật tựu là thương giả thật sự một điểm cũng không biết cho tới bây giờ, chưa từng biết được. Bất kể là chính mình bảy thế tổ vương trí nhớ, hay vẫn là quang minh thần tộc văn minh kỷ nguyên ở bên trong, đều không có chút nào đề cập, giống như đột nhiên xuất hiện, không có dấu vết có thể tìm kiếm. Đương nhiên, hoặc là chính mình bảy thế tổ vương bên trong cũng có trí nhớ, bất quá những cái kia, cũng là bị thật sâu phong ấn. Dùng hắn cảnh giới bây giờ, căn bản là chút nào vô tri. Bọn hắn rốt cuộc là cái gì tồn tại? Hiện tại thương giả một chút cũng không nóng nảy rồi. Còn đối với mặt không động tổ vương ý chí, cũng là như thế. Tuy nhiên giữa hai người đều là có thêm ý nghĩ của mình. Thế nhưng mà bọn hắn tầm đó, lại phảng phất bằng hữu tại yên tĩnh đối thoại. Ta cũng không biết bọn họ là cái gì tồn tại. Sự xuất hiện của bọn hắn quá mức thần bí, quá mức dường gì rồi. tựa hồ tại vĩnh cửu trước khi mà bắt đầu xuất hiện. Theo cổ xưa thời đại bắt đầu, mỗi khi có vũ trụ tối cường giả xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng đều sẽ xuất hiện. Mà bọn hắn toan tính tựa hồ không phải cái gì địa vị, không phải cái gì thần vật, thậm chí không phải cái gì lực lượng huyền ảo. Đợi một chút, bọn hắn muốn tựu là giết chóc. Tại ta trở thành người mạnh nhất về sau, đã từng phát hiện mấy chỗ cổ xưa huyệt, những cái kia đều là cổ xưa người mạnh nhất mộ địa. Mà ở trong đó, ta được đến đi một tí chân tướng. Cái kia chính là những này vũ trụ tối cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều là đã bị qua bọn hắn giết chóc. Mà trong đó, thậm chí có người mạnh nhất càng là trực tiếp vẫn lạc tại thủ hạ của bọn hắn. Nghe nói như thế, thương giả có chút đã trầm mặc. Giờ khắc này trong lòng của hắn đã có ẩn ẩn nguy cơ cảm giác. Bảy thế tổ vương chi thân, những ký ức ấy cũng chưa xong toàn bộ đối với chính mình rộng mở, mà thương giả cũng không biết mình tại trở thành người mạnh nhất về sau có phải hay không cũng sẽ đưa tới bọn hắn tập kích. Bất quá, sau một khắc thương giả rồi lại ngẩng đầu lên đến. Chính mình từng đã là bảy thế tổ vương có thể đối mặt trực diện bất luận cái gì, chính mình thì sao bất luận cái gì đây này. Như vậy, ngươi tựu là đã bị chết ở tại trong tay của bọn hắn rồi hả? Không động tổ vương nhẹ nhàng lắc đầu. Sắc mặt tràn đầy một loại bình tĩnh. Bọn hắn cơ hồ muốn đem ta triệt để gạt bỏ thời điểm hắn xuất hiện. Cái kia tôn vô địch tồn tại cứ như vậy xuất hiện. Về hắn, ta cũng là biết đến. Hắn tựa hồ cùng bọn họ là hoàn toàn đúng lập tồn tại. Tại vô tận lúc giữa không trung, hắn cũng luôn tồn tại, tuy nhiên không phải mỗi một lần cũng có thể thành công. Bất quá hắn lại vô số lần phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Bất quá đáng tiếc, tuy nhiên ta bị hắn cứu xuống dưới, nhưng lại không thể không sa vào đến tu dưỡng bên trong, trầm luân vô số thời đại, chỉ là vì có thể tại một cái thời đại trong sống lại, quay về ta ngày xưa đỉnh phong, để cho ta có thể tìm bọn hắn báo thù. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1170. Đuổi giết. Nói đến đây, cái kia thần sắc tầm đó tràn đầy một loại khắc nghiệt. Không động tổ vương chính là vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà với tư cách vũ trụ tối cường giả, hắn lại bị người xếp đặt thiết kế, cơ hồ sẽ bị triệt để giết chết. Nếu như không phải người khác cứu giúp, như vậy hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã trầm luân rồi. Đây là đối với hắn tánh mạng vinh quang cùng tôn nghiêm khiêu khích. Là nghiêng hết mọi đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Hắn như thế nào có thể có dạng buông tha cho đây này? Vì báo thù, hắn có thể đem cuối cùng đích ý chí tồn tại ở sở hữu không động một ở bên trong, chờ đợi thu nạp đầy đủ lực lượng thời khắc, đến hoàn toàn sống lại, tái chiến cả đời. Thương giả có chút trầm mặc, huy động cánh tay, tư không ngưng ghét một đạo hình ảnh. Cái kia trợ giúp ngươi hắn, có phải hay không cái vị này tồn tại? Chứng kiến thương giả trước mặt cái kia bị tư không ngưng ghét hình ảnh. Không động tổ vương trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên không nói gì thêm. Thế nhưng mà đây hết thảy đã lại để cho thương giả khẳng định. Tốt rồi, đã như vậy cũng không có chuyện gì rồi. Ngươi có thể đi chết rồi. Sau một khắc, thương giả ra tay, chỉ là vô cùng đơn giản địa một quyền, lại tràn đầy tuyệt thế khắc nghiệt, một loại hủy diệt hết thảy bá đạo lực lượng. Cảm nhận được ở trong đó cuồng bạo lực lượng, không động tổ vương sắc mặt chưa từng cải biến, chỉ là vươn một cánh tay, hoàn toàn đem thương giả trói buộc chặt rồi. Ngươi rất không tồi. Tu luyện như vậy thời gian ngắn ngủi cũng đã tại trùng kích thánh A-la cảnh giới. Mà ngươi thần thể càng là vô cùng khủng bố. Yên tâm, ở kiếp này ta muốn trở về, mà thân thể của ngươi chính là ta tương lai xưng bá thiên địa vốn liếng. Ngươi có thể ngửa mặt lên trời cười to. Thế nhưng mà hắn lại còn chưa nói hết, bởi vì sau một khắc đạo thân ảnh kia đã biến mất, đã trở thành hư vô. Hóa thành khôn cùng lực lượng bắt đầu bị thương giả chậm rãi hấp thu. Nhìn xem cái kia tiêu tán lực lượng. Thương giả lạnh lùng cười cười, hoàn toàn thối lui ra khỏi ý niệm không gian. Ngu ngốc, không hoàn toàn ngươi cũng dám cướp lấy thân thể của ta. Ý chí của ta cũng sớm đã đi tới một loại cực hạn cảnh giới, mặc dù là thần vương hoàng chủ đỉnh phong cường giả đều không thể cùng ta so sánh. Ngươi hôm nay uy năng thì ra là tổ vương đỉnh phong mà thôi, cứ như vậy, cũng nghĩ nhiều như vậy. Không động tổ vương, ngày xưa tại bị trọng thương bên trong, đem chính mình còn sót lại ý niệm phân tán đã đến sở hữu không động một trong. Một khi có tồn tại muốn thu nạp tu luyện không động một, muốn dẫn động hắn trong đó thần niệm. Thần niệm sống lại, không động tổ vương hoàn toàn có thể dung nhập đến trong linh hồn hắn theo rất nhiều thần linh thủy tổ tu vi tăng lên, không ngừng thôn phệ lực lượng của bọn hắn tánh mạng thẳng đến bọn hắn hoàn toàn chết đi. Mà cái này tựu là rất nhiều tổ vương thậm chí là thần vương hoàng chủ phía dưới tồn tại tại lúc tuổi già chết không yên lành nguyên nhân rồi. Về phần nói những cái kia cường đại thần vương hoàng chủ tồn tại, những cái kia khủng bố cường giả ý chí cũng đã vô cùng cô đọng kể hết vũ trụ bát hoang. Bên trong ít có tồn tại có thể so sánh với. Mà tự nhiên bọn hắn không sẽ phải chịu không động một ở bên trong, không động tổ vương ảnh hưởng. Đương nhiên, chứng kiến cái này tồn tại, không động tổ vương cũng sẽ không biết hiển hóa, ý niệm của hắn sẽ trực tiếp tiêu tán. Dù sao bị những này thần vương hoàng chủ cường giả phát hiện sự hiện hữu của mình về sau, như vậy hắn chỉnh thể kế hoạch muốn đã bị phá hủy. Lúc này đây, nếu như không phải phát hiện thương giả thần thể khủng bố về sau, hắn cũng sẽ không biết hiện thân. Vốn trong kế hoạch của hắn thương giả mặc dù tiếp qua nghịch thiên thế nhưng mà hắn cũng chỉ là một đỉnh phong thời cổ đại đế tồn tại. Ý chí mạnh nhất trình độ có thể đạt tới thiên chủ cũng rất khủng bố rồi. Cho nên hắn trực tiếp hiện thân rồi. Bất quá hắn thật không ngờ thương giả khủng bố vậy mà đến nơi này dạng cảnh giới. Hắn bản thân chân thật cảnh giới là thời cổ đại đế đỉnh phong. Thế nhưng mà hắn tại không gây bất luận cái gì ra chỉ thời điểm thực lực cực hạn nhưng lại thiên chủ đỉnh phong. Mà hắn một khi nứt vỡ mạnh nhất lĩnh vực, ra chỉ duy nhất thần thông hồng mông thực trang vũ động thiên trang về sau, như vậy hắn thật đúng muốn vượt qua hết thảy trở ngại trở thành tổ vương cường giả. Thế nhưng mà những này lại không phải kinh khủng nhất đấy. Cường đại nhất hay vẫn là thương giả đích ý chí. Từng tại thiên diễn đại trận bên trong quyết chiến ngang nhau cảnh giới vũ trụ tối cường giả hơn 30 tôn. Sau đó, hắn càng là dung hợp vĩnh sinh chi kiếm, vô địch đương đại tiếp dẫn vô tận lúc giữa không trung vĩnh sinh chi khí, dung hợp đã từng lưu lại vĩnh sinh chi lực, uy năng khôn cùng đánh nát hết thảy cấm kỵ tuyệt chiến hơn 30 tôn chính thức vũ trụ tối cường giả. Thậm chí đã từng trực diện vũ trụ bổn nguyên, dẫn động trung cực cấm kỵ lực lượng lĩnh vực. Rồi sau đó đến hóa thân giết chóc chi kiếm quyết chiến đương thời hậu thiên sinh linh trí tôn tồn tại một trong. Hối hận thân thể. Đây hết thảy lại để cho thương giả đích ý chí cảm ngộ đã tăng lên tới một loại khủng bố dị thường cảnh giới. Nếu như không là vì bản thân cảnh giới quá thấp. Như vậy hắn hiện tại đích ý chí đã sớm so sánh cực hạn vũ trụ tối cường giả rồi. Cho nên tại thương giả đích ý chí trong không gian thực lực của hắn tuy nhiên không đủ để kêu gào vũ trụ tối cường giả thế nhưng mà đối với người mạnh nhất phía dưới thần vương hoàng chủ lại có thể cùng vũ trụ tối cường giả cùng vinh quang thần vương hoàn toàn nghiền áp. Thối lui ra khỏi ý niệm không gian thương giả tiếp tục bắt đầu tu luyện. Mà cách này một tu luyện tựu là lại đi qua hơn 1.000 năm thời gian. Trong lúc này cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên lấy. Bản thân chỉ là đỉnh phong thời cổ đại đế cảnh giới, hôm nay lại chạy tới cực hạn, chỉ kém một ít, muốn đánh toái che đẩy triệt để đột phá. Bị thương giả thu nạp chư thiên thần vật đã đạt đến một loại khủng bố số lượng. So về trước khi Đông Lăng thần vương tưởng tượng mà nói tối thiểu nhiều ra gấp 3 đã ngoài. Kỳ thật cái này cũng trách không được Đông Lăng thần vương, dù sao thương giả hôm nay tích lũy thực sự quá khủng bố vô song rồi. Nếu như chỉ là bản thể hắn, như vậy đây hết thảy hấp thu còn đầy đủ hắn một đường đột phá, dựa theo Đông Lăng thần vương nghĩ cách tiến vào đầy đủ cảnh giới. Thế nhưng mà hôm nay hắn cần không chỉ có chỉ là bản thể. Hắn cấp bách thân thể, hắn hồng mông muốn tiến hóa, đều cần tiếp tục hấp thu vô tận linh khí cùng đạo lý. Mà cái này cũng tự đưa đến trước khi 50 vạn lần trực tiếp bảo đã tăng tới hôm nay 150 vạn lần còn nhiều hơn. Như vậy con số đủ để rung động toàn bộ Đông Lăng tộc rồi. Hôm nay Đông Lăng tộc toàn bộ chúa tể thêm cũng không quá đáng tựu là hơn 10 vạn tôn mà thôi. Trong đó Thánh A-La cường giả cũng chỉ có hơn 10 vạn điểm. Thế nhưng mà thương giả một người đột phá cần lại tương đương với 15 cái Đông Lăng tộc toàn bộ tổng. Cái này đã hoàn toàn không cách nào hình dung rồi. Rốt cuộc thương giả lại lần nữa thu lấy một kiện chư thiên thần vật, đó là một kiện tràn đầy vĩnh hằng khí tức thần vật. Vĩnh hằng quả. Trong truyền thuyết, đây là một loại dung luyện quy nạp chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo kỳ lạ trái cây, vi vũ trụ bát hoang. Trong nhất nghịch thiên cấm kỳ thần vật một trong. Mặc dù là không đồng một cùng nó tương so với, đều muốn kém một chút bên trên một điểm. Thương giả đem nó lưu cho tới bây giờ, chính là vì cuối cùng này vượt qua ải chi dụng.